Mẹ tôi một nắng hai sương, nhiều đêm thức trắng lo đàn con thơ. Mẹ ru con ngủ âu ư, một đời làm lũ vì chồng thương con. Đêm về chưa giấc ngủ ngon, cho con yên giấc là lòng mẹ vui. Cha tôi xa khuất chân trời, mẹ tôi một bóng đi về sớm. Mẹ tôi một nắng hai sương, nhiều đêm thức trắng lo đàn con thơ. Mẹ ru con ngủ âu ư, một đời làm lũ vì chồng thương con. Đêm về chưa giấc ngủ ngon, cho con yên giấc là lòng mẹ vui. Cha tôi xa khuất chân trời, mẹ tôi một bóng đi về sớm. Khúc hát mẹ hiền kính yêu, lời ru ấp ủ tim con nay dâng khúc hát mẹ hiền kính yêu.